Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 34, Thái Dương Thần Cấm Nguyền Rủa Cự Long Băng Thuẫn Hoa Tươi Cất Giữ. Hôm nay canh 2 dâng lên, triệu hoán thú hệ thống 401 sức chiến đấu là có thể mở ra. Tại cái này thời gian mấy năm chiến đấu đã tăng lên tới 520. Tự nhiên kêu gọi này thú cũng toàn diện mở ra, có thể tự do triệu hoán chính mình có triệu hoán thú. Thái Dương Thần Cấm Nguyền Rủa Cự Long. Trong truyền thuyết Thái Dương Thần dành riêng tọa kỵ, am hiểu ma pháp công kích, đặc biệt là long ngữ ma pháp, càng là vận dụng xuất thần nhập hóa. Tại trong long tộc càng là ở vào hoàng tộc địa vị. Cấm chú cự long, long tộc vĩnh viễn hoàng giả. Triệu hoán chú ngữ rất đơn giản. Theo chú ngữ hoàn thành, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn kim sắc ma pháp trận. Phía trên khắc họa lấy kỳ dị văn tự. Không phải Hokage thế giới văn tự, mà là tới từ những thế giới khác văn tự, khiến người suy nghĩ không ra. Ma pháp trận kim sắc ba văn lên xuống không chừng, ánh sáng dịu dịu xuyên thấu gió bão vãi hướng thung lũng. Gào, ma pháp trận trong một tiếng du dương rồng ngâm, thanh âm trầm thấp có lực, trực thấu lòng người, một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm truyền tới. Theo cái này tiếng rồng gầm, ngàn chân trùng triệu hoán đi ra gió bão lại nhanh chóng tiêu tan. Bị kia sóng âm dễ như bỡn như vậy bể tan tành. Ngàn chân trùng cảm nhận được ma pháp trận trong uy thế, liên tiếp lui về phía sau. Sợ hãi, cảnh giác, không cam lòng, căm phẫn. Ngàn chân trùng biểu hiện rất kỳ quái, vừa hoảng sợ vừa giận giận, muốn lùi bước, vừa muốn đem uy hiếp được chuyện mình vật tiêu diệt. Satoshi cũng là lần thứ nhất bản thân cảm nhận được Thái Dương Thần Cấm Nguyền Rủa Cự Long uy thế. Hệ triệu hoán thống sớm là có thể sử dụng triệu hoán thú. Lần kia rút thưởng hệ thống cũng là rất mạnh. Cho như vậy một cái cường kêu to thú. Nhưng là bởi vì những năm gần đây vẫn luôn không cần dùng đến triệu hoán thú, cho nên hắn cũng không có cơ hội lãnh hội thoáng cái cự long long uy. Bây giờ cũng có thể nói là nhờ ngàn chân trùng phúc, cuối cùng là có thể sử dụng đến cái này cường kêu to thú. Một viên uy nghiêm đầu rồng từ ma pháp trận trong lộ ra, đầu màu vàng sậm, con mắt màu đỏ quét nhìn phía dưới thung lũng hết thảy. Gào tương đương, cự long thấy ngàn chân trùng, nhất thời một tiếng nặng nề giống giận hướng đối phương làm uy áp. Long uy, vô cùng vô tận, không chỗ nào không có mặt. Trong thung lũng ngàn chân trùng cũng không yếu thế chút nào. Đứng thẳng người phát ra tê tiếng hí căm tức nhìn trên cao vài trăm thước nơi đầu rồng. Bị khiêu khích, cự long cảm thụ long tộc uy nghiêm bị khiêu chiến. Cặp mắt lóe lên ánh sáng màu vàng. Thân thể từ ma pháp trận trong tránh thoát được. Rung động, chấn động không gì sánh nổi. Thân dài ước 100 mét. Dực triển ước 80 mét cự long đánh phía trước hai cánh lơ lửng giữa không trung. Màu vàng sậm thân thể thành lưu tuyến hình. Đỉnh đầu kia đối long giác cứng rắn sắc bén. Long chảo cường tráng có lực. Khuôn mặt uy nghiêm. Vẻ mặt nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Thượng vị giả. Một cái hoàn toàn thượng vị giả. Thái Dương Thần Cấm Nguyền Rủa cự long. Quá mạnh mẽ. Satoshi thật sâu cảm giác cự long cường hãn, cũng mừng rỡ mình có thể có một cái như vậy đắc lực trợ thủ. Cấm chú cự long, thực lực tuyệt đối không kém gì vĩ thú. Nhẫn giới có cường đại vĩ thú Jinchuriki, mà ở trong đó xuất hiện một đầu có thể sánh bằng vĩ thú cự long. Đây tuyệt đối đủ rung động tất cả mọi người. Nếu là ngang hàng lực lượng dưới tình huống, cự lợm chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vĩ thú công kích quá mức nhàm chán, là cự long lại không giống nhau. Có cường đại long tức, long ngữ ma pháp, còn có tuyệt đối chế không quyền. Ta thân ái chủ nhân, rất vinh hạnh cùng ngài gặp mặt. cấm chú cự long long uy là châm chích. Satoshi cũng không có cảm thấy một chút khó chịu. Đối với cấm chú cự long mở miệng nói chuyện hắn cũng không kỳ quái. Nhẫn giới trong thông linh thú, cái nào không có thể mở miệng nói chuyện? Huống chi là ở vào đỉnh chuỗi thực vật cự long, Thái Dương thần cấm nguyền rủa cự long. Thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Hôm nay chúng ta liền muốn lần thứ nhất kề vai chiến đấu. Satoshi khó nén hưng phấn. Là, ta chủ nhân, ta tên là Kri Sao Nhờ Phu. Trên ta sau lưng, ta chủ nhân, cấm chú cự long, cũng chính là Kri cung kính vừa nói. Thân thể cũng đáp xuống, nằm sấp tại Satoshi trước người. Long uy như cũ tập trung vào ngàn chân trùng. Long kỵ sĩ, một cái tượng trưng cho lực lượng, cao quý, danh dự xưng hô, nhân loại khát vọng có thể tại trời xanh dưới tự do bay lượn. Tại nhẫn giới trong, có khả năng bay lượn nhẫn giả ít lại càng ít, chỉ có như vậy một tiểu ba, mà có nhẫn giả mở ra lối riêng. Thông qua một chút nhẫn cụ hoặc là thông linh thú thực hiện ở trên trời bay lượn nguyện vọng. Satoshi không nói nhiều nói, tung người một cái nhảy bay lên Kri sau lưng. Sau lưng rộng rãi bằng phẳng, vảy rồng lóng lánh. Ta chủ nhân, cảm thụ cùng dĩ vãng chỗ không giống nhau chiến đấu đi. Kri hai cánh rung lên, thân thể nhanh chóng thăng không. Cảnh sắc trước mắt tại vụt nhỏ lại. Kri bay đến 100 mét cao dừng lại, đầu hơi hơi cúi xuống quan sát ngàn chân trùng nhất cử nhất động. Đối phương lên tới không trung, đối ngàn chân trùng mà nói là một cái rất bất lợi tình cảnh. Thân là nơi này thủ hộ thú nó có rất cường thực lực, nhưng lại không có năng lực phi hành. Lên đi, Kri. Satoshi chực tay lôi thần chi nhận một chỉ phía dưới ngàn chân trùng. Kri nghe vậy cao ngạo đầu nâng lên, ngay sau đó hướng phía dưới quăng một cái, một đạo nóng bỏng cột lửa từ miệng trong phun ra, phía dưới ngàn chân trùng thấy hỏa diễm hạ xuống, nhanh chóng lui về phía sau lấy, nhưng nó lùi một bước, hỏa diễm liền thay đổi phương hướng theo sát một bước, ngàn chân trùng liên tục rời khỏi vài trăm thước, trên bầu trời Kri chấn động hai cánh từng bước ép sát. Hỏa diễm không có chút nào yếu bớt. Long tức, đây chính là long tức a. Satoshi đối với cự long biết cũng không ít. Đối Kri cái này đạo hỏa diễm cũng rất biết. Đó là long tộc bảng hiệu. Long tức, ngàn chân trùng sau lui thân thể bỗng nhiên dừng lại. Kia rậm rạp chằng chịt chân gõ mặt đất. Mà hỏa diễm chớp mắt liền đến trước người. Chỉ thấy một đạo nham thạch tạo thành vách tường từ dưới đất dâng lên, đem ngàn chân trùng to lớn thân thể bao vây lại. Hả? Ngàn chân trùng động tác đưa tới Satoshi mãnh liệt quan tâm. Cái này ngàn chân trùng đang giở trò quỷ gì? Kri, thêm đại uy lực, như ngài mong muốn. Kri dừng lại long tức. Ngay sau đó một đạo so với mới vừa rồi nhan sắc càng đậm, càng nóng bỏng hỏa diễm từ miệng trong phun ra, hung hăng đụng vào mỏm đá trên tường đá. Long tức lực va đập cũng không nhỏ, khiến nham thạch tường lay động mấy cái. Kri không ngừng gia tăng cường độ cháy nham thạch tường, thẳng đem nham thạch tường đốt đến đỏ bừng, nhưng không thấy nham thạch tường chút nào vỡ vụn. Kri, xảy ra chuyện gì? Satoshi nhướng mày một cái. Cái này cấm chú cự long sẽ không làm miệng cọp gan thỏ đi. Chủ nhân, người này điều động toàn bộ thung lũng năng lượng thiên địa đối nham thạch tường tiến hành bảo vệ. Nơi này năng lượng rất nồng đậm, muốn dùng long tức phá nói, sợ rằng phải cần một khoảng thời gian. Kri thanh âm trầm thấp vang lên, long tức cũng thu lại. Bao lâu? Đại khái thời gian 1 năm đi. Cấm chú cự long nói khiến Satoshi có loại hộp máu xung động. 1 năm, ngươi theo ta nói thời gian 1 năm. Tại cái này ngàn chân tái tạo lại thân trên lãng phí thời gian 1 năm. Ngươi biết thời gian quý báu biết bao sao? Satoshi có chút phát điên. Kri đầy đầu nghi hoặc. Thời gian 1 năm, không dài a, rất ngắn. ngủ một giấc đều phải thời gian mấy chục năm, kẻ hèn thời gian một năm, coi là cái gì? Quy tư tưởng Satoshi bây giờ còn là theo không kịp, mới vừa mới tức giận bên dưới quên cự long kéo dài tuổi thọ. Thời gian một năm, dưới cái nhìn của bọn họ quả thật chính là một đoạn thời gian. Rất ngắn một đoạn thời gian mà thôi. Tính Quy lập tức đánh vỡ nham thạch tường, đem ngàn chân trùng làm thịt. Satoshi truyền đạt thông điệp cuối cùng, có lẽ là không muốn nói thêm đưa tới Satoshi bất mãn. Quy bắt đầu ngưng tụ bản thân ma lực, quái dị khó đọc chú ngữ từ miệng rồng trong nhanh chóng đọc lên. Chú ngữ kéo dài một phút thời gian, Quy ma lực cũng ngưng tụ tới cực điểm, long ngữ ma pháp sao cấm chú sao tận thế thẩm phán. Theo Quy ma pháp hoàn thành, thiên không đột nhiên xuất hiện mấy chục đường kính ước chừng 10 mét màu đỏ ma pháp trận. Thiên không cũng bị những ma pháp này trận chiếu đỏ rực. Ma pháp trận trong truyền tới kịch liệt năng lượng ba động. Ngay sau đó, vô số viêm mang lên hỏa diễm thiên thạch từ bên trong bay ra rơi xuống dưới. Mang lên hỏa diễm thiên thạch giống như kéo một đầu dài dài màu đỏ cái đuôi. Toàn bộ đáp xuống nham thạch tường trong phạm vi. Bịch bịch, bịch bịch, liên tiếp không ngừng tiếng va chạm. Toàn bộ thung lũng bị mãnh liệt đụng bắt đầu đung đưa. Nóng bỏng vẫn thạch đái lấy hủy diệt hết thảy năng lượng đem thung lũng đốt thiêu cháy. Quá kinh khủng, Satoshi nuốt nước miếng, Thái Dương thần cấm nguyền rủa cự long. Quả nhiên là dũng mãnh tới cực điểm. Như vậy thực lực cùng vĩ thú so đầu đó là thỏa thỏa. Quy, người qua dũng mãnh, Satoshi không nhịn được khen ngợi một tiếng. Toàn bộ Hokage bên trong thế giới, có thể làm cho hắn như thế khen ngợi người. Không có mấy người, ta chủ nhân, ta là cấm chú cự long. Am hiểu nhất chính là long ngữ ma pháp. Cấm chú ma pháp, như vậy tình cảnh, chỉ là rất bình thường mà thôi. Quy rất khiêm tốn nói. Quả nhiên, Satoshi thở dài một tiếng. Đang thở dài thời khắc, tận thế thẩm phán ma pháp chấp hành hoàn tất. Thung lũng khắp nơi tràn đầy lửa cháy hừng hực. Thiên thạch kịch liệt lực trùng kích khiến thung lũng trở nên lồi lõm. Đi xuống đi, Quy nghe tiếng hạ xuống. Vác Satoshi đi tới bị thiên thạch đánh nham thạch tường. Cái đuôi đảo qua liền đem trước người thiên thạch toàn bộ tảo khai. Lộ ra đã bị đập phải sụp đổ nham thạch tường. Hả, ngàn chân trùng đây. Tại Quy sau lưng Satoshi mục lực thật tốt, Serinian lại không thấy được ngàn chân trùng tồn tại. Đáng chết, sau lưng bỗng nhiên truyền tới tiếng động lạ khiến hắn mặt liền biến sắc. Xoay người hai tay nhanh chóng tiếp dẫn. Băng độn sau thời đại băng hà. Từ Quy dưới chân bắt đầu, mặt đất tại băng độn dưới tác dụng nhanh chóng đóng băng lan tràn. Trong chớp mắt đã lan tràn ra cách xa 100 mét. Băng độn, Minasuki nhất tộc huyết kế giới hạn. Đây là một cái cường đại huyết kế giới hạn. Khai phá đến mức tận cùng nói, có thể đóng băng vạn vật. Băng phong thiên giới, tại đổi trong hệ thống. Satoshi một mực liền muốn đưa cái này huyết kế giới hạn cho đổi đi ra. Thông qua thời gian mấy năm đánh chết cường đạo nhẫn giả, hắn lấy được tích phân đủ hắn đổi không ít thứ. Cái này băng độn huyết kế giới hạn liền là một cái trong số đó. Cùng nguyên tắc trong vậy đơn giản vận dụng khác nhau. Satoshi tự mình ở khai phá băng độn năng lực, sáng tạo nhẫn thuật. Lúc này, tại thời đại băng Hà Lan tràn đường đi trên, một viên to đầu lớn trên mặt đất bị băng phong ở. Đen nhánh kia nhan sắc, cong đâm tủa, đỏ tươi tàn bạo cặp mắt, chính là nguyên bản hằn tại mỏm đá trong tường đá ngàn chân trùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.